Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 163, ta còn nghĩ muốn chiếm lấy lời của nàng 16. Góc truyện audio.com, nói cho ngươi, không nên ép ta, chấm chấm, Dương Xuyến Xuyến, nữ nhân kia là của bổn vương. Việc gì đều là do bổn vương quản nếu ngươi nhúng tay vào. Bổn vương tất nhiên không khách sáo. Lần đầu tiên trong đời, hắn đối với ca ca hắn nói ra những lời tàn nhẫn như thế. Thở dài một hơi, Tô Cẩm Lý vừa muốn xoay người rời đi. Tô Cảnh Lương đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Cẩm Lý, Tô Cẩm Lý ngẩng đầu. Nhìn đến đôi mắt Tô Cảnh Lương đôi, ngơ ngẩn thần sắc yêu thương. Tô Cẩm Lý nắm lấy ngón tay, quay đầu đi nhẹ giọng nói một câu. Vương huynh, thật sự là không ngờ, lại ở chỗ này gặp ngươi. Mấy ngày tìm Tô Cẩm Lý, muốn giải thích rõ ràng với hắn, nhưng mà, lại không biết giải thích với hắn như thế nào. Dù sao, tim hắn thật sự rung động đối với nữ tử tên là Dương Xuyến Xuyến kia. Nhìn đến Tô Cẩm Lý không phản ứng gì, Tô Cảnh Lương tiếp tục mở miệng nói. Sao lại không ở vương phủ, lại ra ngoài này, Tô Cẩm Lý nhanh chóng hoàn hồn, nhàn nhạt cười cười, rồi sau đó nói. Vương huynh, hôm nay không ở cạnh Sơ Tâm sao? Sau khi hỏi, trong mắt Tô Cẩm Lý nhanh chóng hiện lên một tia bối rối. Câu nói kia thật sự là sai cực kỳ. Tô Sơ Tâm, cùng hắn không có nửa quan hệ. Cho tới nay vương huynh trước mặt, hắn đều là tránh đi Tô Sơ Tâm. Ở Hoàng Cung, cùng mẫu phi, Tô Cảnh Lương nhìn thoáng qua Tô Cẩm Lý. Trên mặt là nụ cười ôn hòa. Thật lâu sau về sau mới thản nhiên nói. Cẩm Lý, chuyện vài ngày trước, là vương huynh không đúng. Đúng vậy, là hắn không đúng, cho dù lờ đáy lòng hắn. Thật sự có nữ nhân kia. Nhưng, nữ nhân kia là nữ nhân của Tô Cẩm Lý. Tô Cẩm Lý có thể vì hắn buông tha Tô Sơ Tâm. Mà hắn vì cái gì không thể vì mình buông tha Dương Xuyến Xuyến. Tô Cẩm Lý kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Cảnh Lương. Tô Cẩm Lý nhếch môi cười rồi sau đó thản nhiên nói. Cẩm Lý, lúc ấy là vương huynh hồ đồ, chỉ là không thích ngươi thương tổn vô tội người, nhưng thật không ngờ cho ngươi sinh như vậy đại đích khí. Thật sự là thật xin lỗi. Hết chương.